Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, chữ Huệ Bao rất khó khăn tiếp thu. Nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu đi ra, Lý Thái vội vàng đem Lý Trị để dưới đất, sau đó cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, thanh tước cho mẫu hậu an, hơn một năm thời gian không có nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dài cao không ít. Trưởng tôn Vô Cấu cưng chiều, nhìn Lý Thái nói, mẫu hậu, thanh tước vẫn chính là như vậy, là cái sau quá tưởng niệm thanh tước, cho nên mới sẽ cảm thấy thanh tước biến. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ngươi cũng đã 12 tuổi, sau đó không cần thanh tước, ngươi chữ gọi là Huệ Bao. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, nghe được trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thái không khỏi lộ ra một mặt thống khổ vẻ mặt. Huệ Bao cái chữ này, Lý Thái thật sự là quá không thích vui mừng, khiến người ta nghe tới xem nữ hài tử một dạng. Mẫu hậu, thanh tước có thể hay không đổi một chữ nha? Huệ Bao nghe tới thật không quá thoải mái. Lý Thái nhìn trưởng tôn Vô Cấu khẩn cầu nói, cái này chữ là người phụ hoàng đã sớm vì ngươi lấy tốt, muốn đổi một cái cần được ngươi phụ hoàng đồng ý mới được. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt thương mà không giúp được gì dáng vẻ đối với Lý Thái nói, ta là hắn lập xuống nhiều như vậy công lao hắn mà khó nói cái này nho nhỏ yêu cầu, hắn còn biết không đáp ứng không được. Nếu là hắn không đáp ứng, sau đó liền chuyện gì cũng không giúp hắn. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ngươi phụ hoàng đến đây đi. Vừa vặn cùng mẫu hậu nói một chút, dọc theo con đường này nghe thấy. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, vì vậy Lý Thái cùng trưởng tôn Vô Cấu mẹ con hai người liền bắt đầu trò chuyện, liền ngay cả một bên tiểu Lý Trị cũng nghe được hết sức chăm chú, thật giống hắn thật nghe rõ. Cuối cùng đem Lý Thế Dân chờ đến, nhìn thấy Lý Thế Dân đi vào trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung, Lý Thái liền cười hướng về Lý Thế Dân nghênh lại đây. Tiểu tử ngươi không muốn đối với trẫm như vậy cười, ngươi nở nụ cười chuẩn không có chuyện tốt. Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, thanh tước vì là ngài lập xuống công lao thế nhưng là không ít nha. Phụ hoàng cũng không thể bởi vì thanh tước giết Xích Bích Bảo Khang Vương liền xóa bỏ thanh tước sở hữu công tích đi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, không nên tại nơi đó theo trẫm vòng quanh, muốn nói cái gì mau mau nói, trẫm còn muốn cùng ngươi mẫu hậu cùng nhau ăn cơm đây. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, xem ra phụ hoàng phải không chuẩn bị lưu thanh tước ăn cơm. Đã như vậy, cái kia thanh tước cứ việc nói thẳng, vừa nãy nghe mẫu hậu nói ngươi cho thanh tước lấy chữ vì là Huệ Bao, phụ hoàng người xem có thể hay không cho thanh tước đổi một cái. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, Huệ Bao danh tự này không phải là thật tốt sao, tại sao không lý do phải thay đổi một cái? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, danh tự này khiến người ta nghe tới lại như chưa trưởng thành. Bởi vì chỉ có mẫu thân đối với trong tã lót tiểu hài tử mới biết gọi bảo bảo. Lý Thái oan ức đối với Lý Thế Dân nói, cái này hai chữ là âm đồng chữ không giống, biểu đạt ý tứ cũng bất tận tương đồng. Khó nói liền điểm này ngươi cũng không biết sao? Lý Thế Dân lớn tiếng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, người nào gọi tên ngươi, còn sẽ hỏi vừa hỏi là cái nào chữ sao? Xem Lý Thái vẻ mặt quả thực đều muốn khóc. Hoàng thượng, thanh tước nói tới cũng có đạo lý. Ngươi xem nếu không liền cho hắn đổi một cái đi. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, trẫm liền cho ngươi đổi một cái. Ngươi hoàng huynh chữ là Cao Minh, vậy ngươi chữ liền gọi Cao Giác đi. Ngụ ý biết trước tất cả. Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thế Dân ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là Lý Thái đối với bất cứ chuyện gì cũng làm được biết trước tất cả, cho nên tuyệt đối xứng với Cao Giác danh tự này. Thế nhưng danh tự này nghe được Lý Thái trong tai nhưng là không giống nhau. Nếu như chỉ có Lý Thừa Càn gọi Cao Minh cũng coi như, thế nhưng bây giờ chính mình lại bị lấy chữ Cao Giác, vậy coi như náo nhiệt. Phong thần diễn nghĩa bên trong Hiên Viên Miếu Đào Tinh Liễu Quỷ không phải là gọi Cao Minh Cao Giác sao? Vì vậy Lý Thái vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, còn nhớ Thanh Tước Mộng Sư Khương Thái Công cố sự. Lý Thái vừa nói như thế, Lý Thế Dân liền muốn lên. Lý Thái có thể không chỉ một lần cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu nói liên quan với Khương Tử Nha cố sự, đương nhiên cũng chính là hậu thế phong thần diễn nghĩa. Vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên cũng nghĩ đến hai cái danh tự này. Vì vậy cô nén ý cười đối với Lý Thái nói: Ngươi cùng thái tử cho trẫm hành động tay mục đích kiểm tra thiên hạ chẳng lẽ không được không? Lý Thái nghĩ thầm, xem ra Cao Giác cái chữ này muốn đi không xong. Bất quá may mà so với Huệ Bao có quan hệ tốt nghe nhiều. Vì vậy liền cười gật đầu nói: Phụ hoàng nói đúng, sau đó ta cùng hoàng huynh chính là phụ hoàng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Được, không có chuyện gì trở về Mặc Châu Thành đi thôi. Sau đó Tận Thiếu Lượng đến Trường An Thành, trẫm nhìn thấy ngươi liền phiền lòng. Đối với thuận tiện đem ngươi tiểu tức phụ cũng cùng một nơi mang đi. Trẫm cũng không có bao nhiêu lương thực dư ăn nuôi nàng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái vung vung tay rồi nói ra: Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi thật là thương Cao Giác ta cái này một mảnh xích tử chi tâm a. Lý Thái lấy ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, bất đắc dĩ đối với Lý Thế Dân nói: Nhìn Lý Thái cái kia khôi hài vẻ mặt, cùng chậm rãi rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói: Nếu hắn nguyện ý cùng ta diễn kịch, vậy ta hãy theo hắn diễn một bộ dài. Hai cha con các ngươi nha, thật sự là một cái khuôn đúc đi ra, tính cách bản tính hoàn toàn tương đồng. Trưởng Tôn Vô Cấu bất đắc dĩ đối với Lý Thế Dân nói: Lý Lệ Chất Tẩm Cung, hoàng huynh, hôm nay ngươi làm sao có thời gian đến bản công chúa nơi này? Nói, là tới xem bản công chúa, hay là nhìn ngươi tiểu tức phụ? Lý Lệ Chất khí thế hung hung đối với Lý Thái hỏi. Đương nhiên là đến xem hoàng huynh tiểu công chúa, bất quá vừa vặn thuận tiện tiếp mị nương về Mặc Châu Thành ở lại. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất, nói: Tại sao phải đem mị nương tiếp đi? Hắn bây giờ còn là cái tiểu hài tử không thể gả cho ngươi. Lý Lệ Chất vừa nói một bên đem vũ mị nương ngăn ở phía sau. Thật giống sợ bị Lý Thái cướp đi. Thế nhưng là phụ hoàng sợ trong cung lãng phí lương thực, không muốn vì hoàng huynh ta dưỡng tức phụ. Vì lẽ đó hoàng huynh chỉ có thể đem mị nương mang đi. Lý Thái cười đến đối với Lý Lệ Chất nói: Phụ hoàng hiện tại càng ngày càng nhỏ khí, thậm chí ngay cả một điểm lương thực cũng không cam lòng. Đúng, lần trước để hoàng huynh giúp bản công chúa xây công chúa phủ sự tình, hoàng huynh còn nhớ? Lý Lệ Chất đối với Lý Thái hỏi: Hoàng huynh làm sao dám quên tiểu công chúa sự tình? Cũng sớm đã dựa theo ngươi giao cho. Đối xử với ngươi công chúa phủ dựng lên, phòng trừng dùng không bao lâu, ngươi là có thể chuyển tới. Bất quá tiền đề muốn phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng ý mới được. Lý Thái nắm một hồi Lý Lệ Chất mũi, vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái, Lý Lệ Chất không khỏi có một chút nhụt chí. Hắn biết rõ, tại chính mình xuất giá trước muốn chuyển ra hoàng cung, vậy tuyệt đối liền cửa nhỏ đều không có. Vì vậy nhỏ giọng thầm thì: Không cho ta đi ra ngoài ở coi như, lại vẫn để hoàng huynh đem vũ mị nương mang đi. Lý Thế Dân tại sao để Lý Thái đem vũ mị nương mang đi? Phòng trừng Lý Thế Dân đã nghĩ đến vũ mị nương chính là thôi bối đồ thứ ba đồ bên trên vẽ người phụ nữ kia.